Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1132, thi ảnh ân ái, góc truyện audio.com, editor, may, nhìn mặt nghiêng tinh xảo của cô, mái tóc dài của cô rơi ở bên tai, nhẹ nhàng búi một chút, da thịt thủy nộn trắng nõn giống như trong suốt, cười đến cực kỳ vui vẻ. Tâm hoàng phủ bạc ái lập tức càng mềm nhũn, đột nhiên Thịnh Vị Ương cười kinh hô, 3 tuổi anh xem. Hóa ra Sở Thiếu đã gửi ảnh chụp ở trên diễn đàn, là ảnh chụp Hạ Mộc Cần đút anh ăn cơm, nhìn từ góc độ này, hẳn là Tiểu Quang giúp bọn họ chụp. Từ sau khi Sở Thiếu làm cha, liền sửa tên mạng Sở Lưu Phong Thiếu lại, hiện tại tên Hoa Hoa Sở Thiếu, đã phát một tin tức. Ân ái, Hoa Hoa nhà tôi quá hiền huệ, biểu tình cười điên liên tiếp, Lôi Nặc nhanh chóng gửi ảnh chụp tới, hình ảnh càng gợi cảm nóng bỏng, trực tiếp là nụ hôn kích tình hoàng phủ bạc ý túm cả vạt Lôi Nặc. Lôi Nặc là Bạo Vương kêu gọi. Kỳ Nhị đi xuống nhận, Kỳ Nhị không phải cao lãnh đế, các người muốn tình nhân motor, sau đó liền gửi một tấm xe máy motor, tập thể đồng thời khinh bỉ, người đâu, đã nói tình nhân motor ảnh có xe máy, tình nhân chỗ nào đâu. Kỳ Nhị không phải cao lãnh đế, tình nhân còn ở trên đường, một đám người, Thịnh Vị Ương chợt quay đầu, đón nhận mắt đen thâm thúy của Hoàng Phủ Bạc Ái. 3 tuổi em cũng muốn cùng nhau ân ái với anh. Tùy em, Hoàng Phủ Bạc Ái cười tà mị, một vẻ mặt sủng nịnh xin vợ anh cứ tự nhiên. Thịnh Vị Ương cầm di động chụp ảnh, chợt cúi đầu tách gửi ảnh chụp đi. Khi mọi người nhìn thấy ảnh chụp ân ái của Bạc Ái lãnh đế, tập thể yên lặng khóe mắt co giật, đấm ngực gạt lệ trực tiếp hô. 2 vợ chồng các người đủ rồi nha. Ảnh chụp chính là chân 2 người, chân non mịn của cô gái đạp lên trên MU bàn chân của người đàn ông, chụp xuống từ chỗ cao, đều có thể tưởng tượng dáng ngồi thân mật ngực lưng 2 người tựa vào nhau. Cách chương.